Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với những gì Chu Lan đã làm cho cô sau này, một suất công việc chẳng đáng là gì. Chu Lan sau khi hết kinh ngạc, cô ấy cũng không nghi ngờ Thẩm Triều Triều đang trêu đùa mình mà nghiêm túc nói. Triều Triều, cậu nói với Cố Kỳ Việt chuyện này chưa? Tôi nhớ là anh ấy hiện giờ cũng đang thất nghiệp. Hai người là vợ chồng, suất công việc này nên để cho. Nghe thấy Chu Lan nghĩ cho mình, Thẩm Triều Triều mỉm cười, lắc đầu, công việc này là do ba tôi để lại cho tôi, không liên quan gì đến nhà họ Cố. Còn Cố Kỳ Việt thì ghét bị công việc ràng buộc, có cho thì anh ấy cũng không cần. Sợ Chu Lan tiếp tục từ chối, Thẩm Triều Triều bổ sung thêm, bây giờ tôi cũng chưa muốn đi làm, công việc này cứ để đó cũng lãng phí. Nếu cậu nhận việc thì không phải xuống nông thôn nữa. Giọng điệu chân thành của Thẩm Triều Triều khiến Chu Lan cảm động vô cùng. Ôi, trên đời sao lại có người con gái đáng yêu như vậy chứ? Trong lòng Chu Lan dâng trào cảm xúc, không biết nên thể hiện như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể kích động ôm chầm lấy Thẩm Triều Triều. Nói lớn, Thẩm Triều Triều, cậu đúng là tốt nhất. Từ nay về sau, cậu chính là bạn thân của tớ. Không ai có thể thay thế. Ha ha ha, có công việc rồi, ai thèm đi xem mắt nữa chứ. Thẩm Triều Triều đúng là tiên nữ giáng trần đến cứu cô ấy. Lúc Chu Lan vui đến mức muốn ôm hôn Thẩm Triều Triều thì một giọng nói đầy tức giận vang lên sau lưng. Chu Lan, cô đang làm gì Thẩm Triều Triều vậy? Buông cô ấy ra, nhìn thấy Cố Kỳ Việt, chồng của Thẩm Triều Triều lên tiếng. Chu Lan dù không muốn cũng phải buông tay. Trong lòng cô ấy thầm nghĩ, sao tiên nữ lại đi lấy chồng sớm như vậy chứ? Nếu không lấy chồng, họ có thể vui vẻ chơi đùa mà không bị ai phá đám. Thật là đáng ghét, nghĩ vậy, trên gương mặt Chu Lan lộ rõ vẻ mặt khiến Cố Kỳ Việt nhìn thấy phải bật cười. Anh vốn muốn nhân cơ hội ra ngoài lần này để bồi dưỡng tình cảm với Thẩm Triều Triều. Kết quả bóng đèn tự dưng xuất hiện lại còn thấy anh vướng víu sao? Thấy bầu không khí hơi căng thẳng, Lâm Kiều vội vàng chạy đến làm hòa. Nói với Chu Lan, Tiểu Lan, mau nhìn xem, Tiểu Việt lợi hại thật đấy. Tiện tay mà bắt được mấy con gà rừng, thỏ rừng, chúng ta xử lý rồi nướng tại chỗ luôn đi. Thời buổi này cái gì cũng theo chế độ phân phối. Ngay cả người dân thành thị muốn ăn thịt cũng khó khăn. Vì vậy nhìn thấy Lâm Kiều xách theo mấy con thú rừng, Chu Lan lập tức cảm thấy bụng mình đang réo gọi, sợ há miệng ra nước miếng sẽ chảy xuống. Cô ấy vội vàng gật đầu, đồng thời tự thấy mình vừa nghĩ sai rồi. Thẩm Triều Triều lấy chồng cũng tốt, ít nhất bây giờ họ có cái ăn. Tuy bên ngoài thôn cũng hay bắt gặp gà rừng, thỏ rừng nhưng chúng chạy rất nhanh. Nếu không phải thợ săn chuyên nghiệp thì rất khó bắt. Người bình thường nhìn thấy cũng chỉ biết nuốt nước miếng. DTV đâu được như Cố Kỳ Việt. Chỉ cần vài hòn đá là đã có thể bê, á, n chúng. Không biết người đàn ông này là ai nữa. Đang lúc Chu Lan đang suy nghĩ miên man, Cố Kỳ Việt nhìn bóng lưng ủ rũ của Lâm Kiều, đảo mắt, anh lập tức nói, nhiều người thì lực lượng lớn, Chu Lan, cô cũng qua giúp một tay đi. Bỗng nhiên bị gọi tên, lại còn bị phân công nhiệm vụ, Chu Lan cũng không từ chối, dù sao cô ấy cũng không thể chỉ ăn không được. Tuy nhiên khi cô vô thức đưa tay định kéo Thẩm Triều Triều đi cùng thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Cố Kỳ Việt. Cô ấy bĩu môi, được rồi, biết Thẩm Triều Triều là vợ anh, không động vào, cách chương.